Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cần có ích lợi gì không ai biết. Diễn võ đạo tràng này mỗi ngày mặt trời khuất núi, nhất định đóng cửa, ngày hôm sau khi mặt trời mọc mới có thể mở ra. Nhưng có một ít đệ tử nộp lên ghi chép chiến đấu có lúc không phải một hai canh giờ là có thể kết thúc, bọn họ có thể ở lại nơi đây sau khi diễn võ đường đóng cửa. Diễn võ đường của Hiên Viên Kiếm Phong này, ở Hiên Viên Kiếm Phong có 36 cửa vào, phân biệt trải khắp Hiên Viên Kiếm Phong. 36 chỗ cửa vào đều là một quan môn cao 2 trượng dài 3 trượng, quan môn hình cung. Mặc dù môn hộ đông đảo thế nhưng không biết vì sao mỗi lần chỉ có thể có một người ở trong diễn võ đường nộp lên ghi chép, thủ pháp cũng chỉ có thể đồng thời tiến hành 5 người. Có người nói kỳ thực ở thời Trung Hưng Tổ Sư 36 chỗ cửa vào này toàn bộ đều có thể sử dụng, có công năng cực lớn có thể chứa ngàn người cùng thí luyện, thế nhưng hiện tại chỉ có hai loại tác dụng như vậy, hơn nữa nộp lên ghi chép chỉ có thế một người ở trong đó, một người đi, một người vào. Khoảng cách 100 mét, Dư Tắc Thành cần bước 170 bước. Theo hắn tiêu sái từng bước đi qua, ở bước 150 đột nhiên gia tăng tốc độ, ở bước 163 chuyển sang phải bước chân vào trong quan môn của diễn võ đường kia. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành bước vào quan môn, ở một chỗ khác đồng thời có người bước ra quan môn, hai người nắm chắc thời gian vừa khớp, lập tức người kia đi ra, Dư Tắc Thành tiến vào. Đây là an bài của Nam Thiên Chân Nhân, lợi dụng chỗ hạn chế này đưa Dư Tắc Thành hiện tại tiến vào trong diễn võ đường. Từ nửa năm trước đã bắt đầu bố trí tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ ngắn hạn của môn phái. Vào ngày 21 tháng 9, đã phái người chiếm cứ danh ngạch nộp lên ghi chép nhiệm vụ của diễn võ đường. Một người ra, một người vào, tuyệt đối không cho người của ba phe khác một chút cơ hội. Sách lược đã định từ nửa năm trước, đã quyết định ngày mai Dư Tắc Thành nhất định thắng không thể nghi ngờ. 36 quan môn cùng dẫn về một quảng trường, Dư Tắc Thành theo truyền tống trận tiến vào. Quảng trường này có kích thước khoảng ngàn thước. 36 truyền tống quan môn vừa đúng vây một vòng quanh quảng trường này, bất luận ở chỗ nào tiến vào quan môn đều sẽ được truyền tống đến trên quảng trường này. Bên cạnh mỗi quan môn đều có hai tượng đồng cầm đao, trong tay cầm kim đao trợn trừng kim nhãn, khoảng chừng cao bằng hai người, khuôn mẫu quỷ dạ xoa kinh khủng dị thường. Dư Tắc Thành biết tượng đồng này không phải để trang trí như vậy, đây là một đạo phòng ngự cơ quan kim giáp thân nhân, sau khi ngoại địch xâm nhập lập tức sẽ di chuyển công kích. Trung tâm quảng trường này có một kiến trúc, là một lầu cát cao 3 tầng, mỗi tầng cao 3 trượng 3 xích, điêu lan ngọc thạ cửa hồng ngói xanh, mái nhà công phúc trang nghiêm nghiêm túc, to lớn đồ sộ. Dư Tắc Thành bước nhanh tới, muốn lên lầu này nhất định phải qua 72 bậc thang, trên mỗi một bậc đều có một pháp trận, mỗi pháp trận phóng ra hào quang các màu, thậm chí một ít phù văn đều lập thế hóa hiện trên bậc thang. Ngày mai đây sẽ là cản trở lớn nhất của đối phương, bọn họ cùng nhau đến chỗ này đồng thời leo bậc thang. Những pháp trận này sẽ có một phần hiển hiện, ngăn cản ba người bọn họ đồng thời leo bậc thang, sẽ từng chỗ khảo nghiệm bọn chúng, người thắng sẽ dẫn trước một bước, từng bước leo lên phía trước, người thất bại có thể đuổi theo ở phía sau, cuối cùng ba người bọn họ sẽ có một người trổ hết tài năng, người đầu tiên tiến vào lầu cát này trở thành người thắng. Thế nhưng ngày hôm nay chỉ có một mình Dư Tắc Thành chậm rãi tiêu sái trên 72 bậc thang này, một cái pháp trận cũng không có khởi động, chậm rãi tiêu sái tiến vào trong lầu cát, trên lầu cát chỗ bảng hiệu viết Đinh Sửu Điện diễn võ đường. Nhìn thấy cái này Dư Tắc Thành chính là sửng sốt, Đinh Sửu, đã có Đinh Sửu như vậy nhất định có các giáp khác, Ất Ngọ Các Điện, thế nhưng vì sao hiện tại lại chỉ có Đinh Sửu Điện này tồn tại chứ? Quên đi, đây là vấn đề của các sư tổ trưởng môn trưởng lão, không có quan hệ gì với mình, hiện tại mình nghĩ những vấn đề này, buồn cười giống như con kiến tự hỏi làm sao leo lên mặt trăng, chậm rãi tiêu sái tiến vào đại sảnh của lầu cát, tầng lầu cát đầu tiên này từng là chỗ thụ pháp. Nơi này chỉ mở ra một canh giờ vào sáng sớm mỗi ngày, hiện tại là một mảnh màu sắc mờ mịt bị pháp trận che lấp. Tầng thứ hai mới là chỗ nộp lên ghi chép nhiệm vụ, Dư Tắc Thành chậm rãi đi tới, thang lầu tổng cộng có 36 bậc, Dư Tắc Thành khẽ dùng lực ấn xuống một chút, lập tức truyền đến một cảm giác giống như kim loại, không biết vật gì tạo nên. Dư Tắc Thành đi tới trên tầng 2, nơi này chính là chỗ nộp lên ghi chép nhiệm vụ, trong toàn bộ tầng lầu khoảng không vắng vẻ, chỉ có trung tâm có một bồ đoàn. Ở trước bồ đoàn thờ một Hiên Viên Kiếm Ảnh, Dư Tắc Thành đi qua cung cung kính kính hướng Hiên Viên Kiếm Ảnh hành ba lễ, sau đó ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần, lại mở mắt, lập tức trước mắt xuất hiện vô số hư không ảo trận, những ảo trận này chỉ cần có người ngồi trên bồ đoàn sẽ hiển hiện, những ảo trận này đều là nhiệm vụ đã hoàn thành, hơn nữa đều đã làm ra đánh giá, chỉ chờ người thực hiện nhiệm vụ tới nộp lên ghi chép nhiệm vụ. Dư Tắc Thành bắt đầu tìm kiếm từng cái một, cuối cùng tìm thấy nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của mình đã kết thúc ở nửa năm trước, mất một hồi lâu mới tìm được. Thi luyện trúc cơ, người chấp hành, Dư Tắc Thành. Địa điểm, Sở Tây Địa Vực Kỳ Châu Bắc Bộ Tà Môn Lục Phái. Nhiệm vụ, cướp đoạt trúc cơ đan, đánh chết đệ tử sáu phái. Độ hoàn thành, 100%, đánh chết toàn bộ đệ tử sáu phái thí luyện, cướp đoạt toàn bộ trúc cơ đan. Đánh giá, bậc giáp nhất cấp, người giám sát, để trống, nơi này không nhìn thấy tên. Thời gian, 10 ngày. Đây là ghi chép hoàn thành nhiệm vụ thí luyện của Dư Tắc Thành, sau khi hắn nhìn một lúc nhẹ nhàng lấy tay điếm một cái, kỳ thực trong không gian chân thực không có cái gì, thế nhưng một chỉ này lại kích hoạt một ảo trận. Lập tức tất cả ảo trận khác biến mất, chỗ ảo trận kia trực tiếp bay vào trong đầu Dư Tắc Thành, sau đó một cột sáng từ trên trời xuyên thấu đại não của Dư Tắc Thành, tình cảnh này Dư Tắc Thành giống như đã từng quen biết. Đúng rồi, chính là di tích tiên tần Tây Lĩnh, ở một lối vào ngầm. Chính là cơ quan cấm chế như vậy, cột sáng này xuyên thấu đại não của Dư Tắc Thành, tâm huyết giãn trong thần thức hải của hắn đã bị kích thích, chậm rãi mở ra. Dư Tắc Thành phát hiện tất cả chiến đấu của mình ở chỗ thí luyện của sáu phái, toàn bộ đều ghi lại ở trong tâm huyết giãn này. Ghi chép này chia thành từng tờ ghi lại, mỗi một trang đều ghi chép lại một trận chiến. Dư Tắc Thành đại chiến đệ từ Bất Tử Tông, đại chiến quả cầu thịt, đánh chết năm cường địch của đối phương, bắt được Bích Linh, tam chiến quần hùng. Đại phá sáu phái, tất cả trận chiến đều trải qua rõ ràng trước mắt. Bên cạnh tâm huyết giảng xuất hiện một trụ sáng rất lớn, đây chỉ là ảo giác trong thần thức hải. Dư Tắc Thành có thể lấy từng trang nội dung cần ghi chép trong tâm huyết giảng cho vào trụ sáng ấy từng trang một, nó sẽ truyền vào trong trụ sáng. Sau khi truyền hết tất cả ghi chép, lúc ấy coi như như vậy hoàn thành, về phần bản ghi chép này sẽ truyền đến nơi nào, vì sao phải truyền như vậy, không ai biết được, hoặc giả có biết cũng không nói. Dư Tắc Thành cầm một trang cho vào trụ sáng, trang ghi chép theo trụ sáng biến mất vào không gian nào không rõ. Lúc này Dư Tắc Thành bắt đầu tiến nhập trạng thái truyền bản ghi chép, có thể ở lại đây vô thời hạn. Sau khi cho một trang vào, Dư Tắc Thành vẫn cứ đứng yên không làm gì cả chờ đến khi sắp hết một canh giờ, hắn mới cho trang kế tiếp vào. Làm như vậy sẽ không bị đuổi ra ngoài, hắn vẫn có thể tiếp tục chờ đợi ở đây. Vần Dương xuống núi, lập tức các cửa đại sảnh đóng lại, 36 truyền tông trận trở nên tối đen. Tắt đi ánh sáng chức năng truyền tống, hai mắt những tượng đồng phát ra hào quang sáng chói, bắt đầu dò xét khắp quảng trường, Dư Tắc Thành vẫn chờ tại nơi này, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Qua một đêm như vậy, sáng sớm hôm sau lúc mặt trời vừa mọc 36 truyền tống trận lập tức được kích hoạt, phát ra ánh sáng vô hạn. Cùng lúc này, hàng chục người theo các truyền tống trận này tiến vào nhanh chóng chạy về phía diễn võ đường. Chạy trước nhất chính là ba đồng bạn của Dư Tắc Thành, Vương Thư Nguyên, Thành Lam, Phong Linh Tỉnh. Lúc này Dư Tắc Thành mới nhanh chóng truyền hết các trang ghi chép của mình, kết thúc nhiệm vụ. Sau đó hắn rời khỏi lầu 2, đi xuống lầu 1. Lúc này vẻ mờ mịt trong đại sảnh lầu 1 đã tiêu tan, lộ ra cảnh tượng rõ ràng. Mà ba người bên ngoài đã chạy tới bậc thang thứ 7, bắt đầu vượt qua từng thử thách của pháp trận hạn chế. Dư Tắc Thành mỉm cười, đi nhanh vào đại sảnh lầu 1 khởi động hiên viên kiếm ấn, lập tức kích hoạt ảo trận nơi này. Vô số điểm sáng xuất hiện trên không. Mỗi một điểm là một hạt giống của không gian ý thức diễn võ, Dư Tắc Thành chậm bước vào trong, đi sâu vào tận cùng, chỉ thấy ở giữa có một điểm sáng toát ra hào quang hỗn độn, tất cả các điểm sáng còn lại đều tránh xa nó. Nó giống như ấn hồng hoang, duy ngã độc tôn, đứng ngạo nghễ nơi đây cho hàng ngàn hàng vạn điểm sáng kia lễ bái. Dư Tắc Thành đi tới trước điểm sáng này vái dài sát đất, Dư Tắc Thành thật lòng muốn ngươi đồng hành cùng ta bước trên tiên lộ, dù chết cũng không hối hận, dứt lời lại vái thêm một vái. Sau đó mở ngực áo ra, lập tức hình xăm của thế giới bàn cổ đột ngột xuất hiện, sau đó hình thành một hắc động to chừng một thước giữa ngực. Lập tức điểm sáng kia kêu lên một tiếng giòn tan, nháy mắt bay vào hắc động, chui vào trong thế giới bàn cổ. Thế giới bàn cổ khẽ rung lên, ở giữa thế giới nước và thế giới núi lửa đột ngột xuất hiện một tòa điện phủ. Đồng thời tâm huyết giãn trong thần thức hải Dư Tắc Thành cũng chấn động, hóa thành một luồng huynh quang tiến vào thế giới bàn cổ hoàn toàn dung hợp cùng điện phủ kia thành một thể. Dư Tắc Thành sửa lại y phục, hoa văn thế giới bàn cổ trước ngực hắn biến mất, lồng ngực lại trở về hình dạng như cũ. Hắn đi tới đại môn, cũng không nóng lòng rời khỏi mà đứng nhìn qua cửa sổ quan sát ba người đang vất vả đưa tranh trên 72 bậc thang. Dưới bậc thang có gần 100 người đang đứng chăm chú quan sát ba người bọn họ. Đây là sư trưởng, đồng môn của bọn họ, đang lo lắng vì họ. 8 năm không gặp cả ba người đều có thay đổi không nhỏ. Phong Linh Tĩnh càng xinh đẹp hơn trước, hơn nữa toát ra phong thái bất động như núi, động nhanh như gió, mạnh mẽ như lửa, không còn vẻ ngây thơ ngày nào. Thành Lam biến thành một tên văn sĩ nho nhã, mỗi một động tác của y nhanh nhẹn linh hoạt như nước chảy mây trôi. Chẳng biết mỗi đêm mưa y còn mang bệnh cũ gian sát con nhà quyền quý hay không, Vương Thư Nguyên lại toát ra khí thế bao la rộng lớn cho dù núi sụp đất lở trước mặt cũng không hề động, ngàn đao vạn kiếm cắm vào thân cũng không chút biến sắc, hơn nữa dường như thời gian không có ý nghĩa gì với y, dường như đã tạm dừng. Cũng dường như y đã trải qua trăm ngàn năm tháng, nhưng vẫn không hề thay đổi mảy may nào, xem ra từ sau khi mình đổi hòn đá kia cho y. Hòn đá nhờ tẩy rửa dưới ao đã khiến cho y nảy sinh biến hóa khác thường. Đây thật sự là người ta có phúc, không sáng bên đông cũng sáng bên tây, trước sau gì cũng có thu hoạch. Dư Tắc Thành lắc đầu nhìn ba người đang đua tranh, nhìn theo bọn họ tiến lên từng bước. Rốt cục cả ba đặt chân lên bậc thang thứ 72 cùng một lúc, sẽ có một người thắng, tiến vào trong diễn võ đường này, trong lúc bọn họ đang liều mạng lần cuối. Dư Tắc Thành chợt đẩy cửa bước ra nhìn ba, người bọn họ cười nói. Các vị sư đệ sư muội có khỏe không? Lập tức ba người sững sờ, nhìn Dư Tắc Thành với vẻ vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới có thể hồi phục tinh thần. Dư Tắc Thành chỉ chú ý tới sự thay đổi của ba người bọn họ, không ngờ rằng bản thân mình cũng có biến hóa. Hiện tại Dư Tắc Thành đạo pháp tự nhiên, dường như hòa hợp cùng thiên địa, mơ hồ toát ra khí thế thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn. Dưới ánh mắt của Dư Tắc Thành, khí thế bọn Thành Lam, Vương Thư Nguyên, Phong Linh Tĩnh chợt suy giảm. Tất cả đồng thanh đáp, Dư đại ca, huynh vẫn khỏe. Ánh mắt Dư Tắc Thành nhìn sang Phong Linh Tĩnh hỏi, muội ra sao rồi? Phong Linh Tĩnh không đáp, chỉ quay mặt sang nơi khác. Dư Tắc Thành thở dài sải bước đi xuống 72 bậc thang, xuyên qua mọi người, ung dung tiêu sái tiến về hướng truyền tống trận. Trong đám người đang đứng có cấp thủy chân nhân năm xưa không chịu nhận hắn làm đệ tử. Lúc Dư Tắc Thành đi xuyên qua đám người, đột ngột ngửa mặt lên trời cười ha hả ba tiếng. Sau đó tiếp tục bước đi ung dung giữa vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, xem như đã báo nỗi nhục năm xưa mà Dạ Hàng sư huynh phải chịu vì mình. Dư Tắc Thành bước vào truyền tống trận, nháy mắt đã trở về Hiên Viên Kiếm Phong. Lần này xem như hắn đã phục thù nho nhỏ cho nỗi nhục của hai vị sư huynh Dạ Hàng, nhất trúc năm xưa, cho nên trong lòng vô cùng cao hứng. Hắn nóng lòng báo tin này cho mọi người, bèn sải bước tiến nhanh. Bất chợt phía trước xuất hiện một người, suýt chút nữa va vào hắn, Dư Tắc Thành vội vàng dừng lại. Chỉ thấy đó là lão nhân quét rác hôm qua, vẫn đang lặng lẽ quét rác. Dư Tắc Thành ngừng lại, tuy rằng trong lòng vô cùng nôn nóng nhưng cũng không vội giành đường vượt qua. Đợi cho lão nhân quét xong, hắn mới chuẩn bị đi tiếp. Lão nhân quét xong nơi ấy, đột nhiên lên tiếng nói, tiểu tử khá lắm, chả trách lão điên dám bỏ vốn lớn như vậy. Thật ra hắn nên như thế, nếu không trả giá mà muốn đoạt, quả thật chính là si tâm vọng tưởng. Dư Tắc Thành nghe những lời này lập tức giật nảy mình. Lão điên trong lời lão nhân hẳn là lão điên ở thế giới mặt âm Thiên Đạo Phong, lão nhân này dám nói như vậy, nhất định cũng là tiền bối phản hư kỳ. Lão điên kia phải nhốt mình trong Thiên Đạo Phong, mà lão nhân này lại ở Hiên Viên Kiếm Phong quét rác duy trì tâm cảnh, xem ra lão nhân này còn mạnh mẽ hơn cả lão điên kia. Thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không ngờ một lão nhân quét rác lại là tiền bối phản hư kỳ. Dư Tắc Thành cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Bắt đầu nhớ lại xem mình từng có hành động gì đắc tội với lão chưa. Hắn nhớ lại một hồi cuối cùng cảm thấy may mắn, biểu hiện của mình từ lúc gặp lão có thể xem như tạm được. Lúc này cảm giác kiêu ngạo vì vừa cướp được không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang của hắn đã không cánh mà bay. Đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ lại một câu của lão điên trước khi bế quan. Sau 10 năm nữa, ta có thể giống như lão nhân đi trên đường bán hỗn độn, hoặc tặng bí tịch cho trẻ con, hoặc vác hồ cầm nghênh ngang dạo phố, tự do tự tại. Xem ra sau này mình phải tôn kính với lão nhân bán hỗn độn, nếu đi giữa đường gặp ai cho mình bí tịch, nhất định phải giữ lại một bản tốt nhất. Nếu gặp lão nhân vác hồ cầm dạo phố, gượng đã, không hiểu vì sao mình cảm thấy có vẻ quen thuộc, dường như mình đã nghe qua ở nơi nào. Vừa nghĩ vừa đi, Dư Tắc Thành ra khỏi Hiên Viên Kiếm Phong, ngự kiếm bay trở về Thiên Đạo Phong. Trong đình viện, sư phụ, phu thê tam sư huynh, tứ sư huynh đang chờ hắn, Dư Tắc Thành hạ xuống. Ra dấu đã thành công với mọi người. Lập tức tam sư huynh Ngọc Diệu nhảy cẩn lên gào thét, Nam Thiên Chân Nhân chỉ mỉm cười, vẻ khen ngợi không cần nói cũng đã biểu lộ ra. Lần này chuyện trưởng môn nhất mạch và ngũ lĩnh nhị mạch khác phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhận thiệt thòi, tuy rằng không lộ ra ngoài, nhìn bể ngoài như sóng yên gió lặng, nhưng cái tên Dư Tắc Thành đột ngột truyền khắp Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong. Lần này càng có vẻ hiển hách hơn cả lần Nam Thiên Chán Nhân dùng phi kiếm cửu giai đổi hắn. Phải biết rằng không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang, phàm là có người trong Hiên Viên kiếm phái nhắc tới vật ấy đều tỏ vẻ hết sức thèm thuồng. Nhưng hiện tại Dư Tắc Thành cũng không hề có cảm giác như vậy. Đối với hắn, chỉ là vì mọi người nói vật đó tốt cho nên hắn phải tranh đoạt mà thôi, chứ không hề biết chỗ thần kỳ của nó. Dư Tắc Thành tìm lúc sư phụ rảnh rỗi, bẩm báo chuyện lạ về lão nhân quét rác. Nam Thiên Chân Nhân nghe xong nói, chuyện này con hãy coi như chưa từng biết qua, về sau không được nói cho bất cứ ai khác. Sau này gặp được vị tiền bối này cứ xem như không biết gì, không nên tỏ ra cung kính quá mức với lão, nếu không sẽ gây ra phản tác dụng. Dư Tắc Thành bèn nói, sư phụ, tiền bối phản hư kỳ cũng rất nhiều, lần này con đã gặp được hai người. Nam Thiên Chán Nhân không hề tỏ ra hiếu kỳ, con cho rằng Chân Nhất Thần Quân là nấm mọc sau mưa ư. Ta không biết con gặp chuyện gì, ta sống ở đây đã 400 năm, đưa cơm tới cho lão điên kia không biết bao nhiêu lần, ta và sư phụ ta cũng không hề phát hiện ra lão là phản hư chân nhất. Có thể là do con có duyên với lão cảm thấy thích con. Dư Tắc Thành lắc đầu nói, con cũng không biết, sư phụ, vì sao Vạn Tướng Tông lại không có Chân Nhất Thần Quân phản hư kỳ vậy? Nam Thiên Chân Nhân đáp, cho dù trước kia Vạn Tướng Tông có, vào đại kiếp nạn 3.000 năm trước cũng đã chết sạch. Cho nên lần đó chúng ta mới có thể đoạt một trong những sơn môn của bọn chúng về làm Thiên Tướng Phong hiện tại. Hơn nữa vào 1.500 năm trước, Vạn Tướng Tông từng chia rẽ nội bộ, đấu đá với nhau, tổn thất một số cao thủ cho nên sau này bọn chúng không có phản hư chân nhất nữa. Trong thế giới thương khung này vài ngàn năm qua cũng chưa từng nghe có Chân Nhất Thần Quân ra tay bừa bãi, hoành hành ngang ngược. Đối với cảnh giới của bọn họ, thiên địa nhất định có hạn chế, không thể vọng động. Dư Tắc Thành gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lão điên cũng là như vậy, chuyện này coi như xong. Ngày hôm sau Nam Thiên Chân Nhân dẫn phu thê Tam Sư Huynh trở về gia tộc bọn họ ở Lư Châu, cử hành hôn lễ lần nữa ở đó. Sư phụ phải cùng đi để trợ uy cho đồ đệ, chuyến đi này tối thiểu cũng phải mất thời gian một tháng, Dư Tắc Thành, chỉ có thể tự học một mình. Sau khi Dư Tắc Thành thả bọn Bích Linh 10 người ra, đến nay vẫn chưa thu hồi. Hiện tại người của Thiên Đạo Phong quá thưa thớt. Dư Tắc Thành lại không yên tâm về các nàng. Tuy rằng bề ngoài các nàng dịu dàng ngoan ngoãn nhưng thật sự toàn là ác quỷ ăn người không chịu nhã xương. Cuối cùng Dư Tắc Thành đành phải thu hồi các nàng, bất quá có phần thưởng cho từng người, đặc biệt Bích Linh được tặng một viên trúc cơ đan, còn có thể trúc cơ được hay không, vậy phải trông vào chính nàng. Tất cả mọi người rời khỏi Thiên Đạo Phong này chỉ còn lại Dư Tắc Thành và Tứ Sư Huynh. Lúc này đã rảnh rỗi, Dư Tắc Thành bắt đầu khổ tu, hắn trở lại động phủ của mình, vào phòng tu luyện. Tiến vào thế giới bàn cổ, thế giới bàn cổ có thêm một không gian, chính là tòa điện phủ nằm giữa thế giới núi lửa và thế giới nước. Nói điện phủ cho sang trọng một chút, thật ra đây chỉ là một mái nhà tranh, giống như nơi ở của giả nhân thời kỳ hồng hoang vậy. Tường đất vách tranh, diện tích không lớn, trên vách có một lỗ thủng khá to, có thế coi như cửa sổ. Dư Tắc Thành thấy vậy không nhịn được mở miệng thoá mạ, con bà nó, thì ra cấp hồng hoang là có ý này, ta thật là bái phục. Thì ra là nhà tranh cấp hồng hoang, thứ rách nát như vậy chẳng hiểu sao ai nấy cũng liều mạng tranh đoạt, ta còn tưởng rằng thứ gì rất tốt. Nhà tranh này khác với thế giới núi lửa kia, là thực thể cho nên có thể tiến vào. Dư Tắc Thành chậm rãi đi theo thông đạo từ hồ nước tiến tới nhà tranh. Sau khi vào trong, hắn buồn rầu phát hiện ra trong đó có một chiếc bồ đoàn, nhưng vô cùng cũ kỹ, rách te tua, hơn nữa còn được bệnh bằng cỏ. Hắn bước tới ngồi xuống bồ đoàn. Tuy rằng ngoài miệng thoá mạ như vậy nhưng Dư Tắc Thành biết nhà tranh này ắt hẳn là bảo vật thần kỳ, nếu không sẽ không có nhiều người liều mạng tranh đoạt như vậy. Trong nhà tranh, không khí hết sức trong lành. Dư Tắc Thành ngồi đó, dường như mơ hồ nhìn thấy ánh dương quang rực rỡ từ lỗ thủng cửa sổ chiếu vào, giống như vầng dương vừa lên chiếu rọi tạo ra một mảng sáng đẹp để động lòng người. Dường như trong mơ hồ có tiếng trống vang lên, tuy nghe tang thương nhưng lại ẩn chứa khí tức sinh mạng vô hạn bừng bừng. Sau đó lại có tiếng tù và vang lên u u khắp cả một vùng trời đất. Dư Tắc Thành nhìn từ cửa sổ ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài nào phải là thế giới bàn cổ, mà là một thế giới man hoang. Ngoại trừ vầng dương trên không còn có 9 con hỏa điêu đang phi hành giữa không trung, giống như 10 mặt trời trên cao chiếu ánh sáng bừng bừng như lửa. Trên mặt đất có vô số dị thú, con người chẳng qua chỉ làm điểm tâm cho chúng, sống một cuộc sống vất vả gian nan dưới miệng răng của đám dị thú này. Trên không lơ lửng các tòa thành rất lớn, trong đó có vô số dị tộc có cánh. Lúc này bọn chúng đang uống rượu hoang ca, con người là con rối và thức ăn của chúng, thỉnh thoảng có người còn bị ném ra khỏi thành. Dưới mặt đất, trong cửu vực, ác ma khắp trong thành, sông dung nham vây quanh, con người là thuyền phu, nông phu, vất vả lao động vô cùng nặng nhọc, hơn nữa cũng là thức ăn cho kẻ khác. Thỉnh thoảng có ác ma bắt lấy một người cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Có người muốn thoát khỏi kiếp sống nô địch vất vả này, bèn nhảy xuống sông dung nham tự sát. Ngoài không gian này còn có vô số không gian ngoại vực, nơi đó con người là vật thí nghiệm, bị mổ xẻ tiến hành nghiên cứu, hồn phách bị dùng làm năng lượng hoạt động. Cứ như vậy mấy trăm ngàn năm, vô số năm sau, con người sống cuộc sống đau khổ như vậy, dần dần học được một chút năng lực bên ngoài của những kẻ dị tộc kia. Chút năng lực mỏng manh yếu ớt này dần dần phát triển, dần dần trở nên hùng mạnh. Con người tụ tập thành bộ lạc, biết sử dụng thần thông, khống chế dị năng, khống chế phi kiếm, luyện chế pháp bảo. Rốt cục tới một ngày con người quật khởi, trống trận rền vang, tù và thổi ù ù, bắt đầu tiêu diệt đám hồng hoang cự thú, tiêu diệt từng đám dị tộc, thành nổi trên không, cửu vực dưới đất, không gian ngoại vực bắt đầu chú ý tới con người, bất quá cho rằng bọn họ cũng không thể làm nên chuyện lớn. Sau đó tiếng tù và chợt biến, xuất hiện một vị anh hùng dương cung bắn mặt trời, bắn rơi chính hỏa điêu kia, rốt cục trở lại diện mạo vốn có của thiên địa hồng hoang. Con người dùng lửa khai hoang, gieo trồng hoa màu, chăn nuôi gia súc, xây dựng cung điện, ngày càng trở nên hùng mạnh. Sau đó có một đám người ngự kiếm bay lên phát động xâm lược tòa thành nổi trên chính tầng trời, đánh bại bọn họ. Lại có một đám người khác phát động chiến tranh với đám ác ma bên dưới cửu vực, đánh bọn chúng chìm vào trong biến dung nham giữa lòng đất. Một đám người khác thao túng thiên địa nguyên khí, phát động tấn công không gian ngoại vực, nhất nhất đánh bại. Cuối cùng trời, đất, ngoại vực tập hợp lại với nhau, có chừng 81 tộc phát động đại chiến với con người. Mà con người cũng bắt đầu chiến dịch cuối cùng của mình. Vô số người ngự kiếm bay lên, vô số người hóa thân thành thần ma, vô số người khống chế linh khí trời đất tiến hành phản kích. Cuối cùng vô số người bắt đầu kêu gọi, Hiên Viên Hoàng Đế, Hiên Viên Hoàng Đế, Hiên Viên Hoàng Đế. Hiên Viên Hoàng Đế xuất hiện, tay cầm trường kiếm đánh đâu thắng đó, không ai địch nổi, đánh bại liên quân của 81 dị tộc ép thành nổi phải rời khỏi thế giới này, cửu vực tự hủy thông đạo, các không gian ngoại vực cắt đứt liên hệ. Từ đó về sau thế giới thương khung này về tay con người. Nhân tộc bắt đầu trở nên hưng thịnh, Dư Tắc Thành nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ trôi qua trước mắt mình, một lúc lâu sau mới định thần lại, ký ức hồng hoang này chẳng những đến từ không gian ý thức diễn võ. Cũng đến từ thế giới bàn cổ, tất cả đều là thật. Người cầm trường kiếm kia chính là Hiên Viên Hoàng Đế, ông tổ của nhân loại. Đám dị tộc kia chỉ bị đuổi đi, theo như lời thề trước khi bọn chúng rời đi, có thể một ngày nào đó bọn chúng sẽ quay lại. Cũng có lẽ trước đây bọn chúng đã từng quay lại, có điều lúc ấy mình không biết mà thôi. Nghĩ đến tao ngộ đau thương mà con người gặp phải trong quá khứ, sau đó Hiên Viên Hoàng Đế cầm kiếm trong tay tung hoành bốn bể, Dư Tắc Thành chợt cảm thấy máu nóng sục sôi. Nếu đám dị tộc kia trở lại, nếu mình gặp phải ắt sẽ liều mạng tử chiến một trận với chúng, tuyệt đối không phụ cái tên Hiên Viên này. Ảo ảnh dần tan biến, Dư Tắc Thành trở lại gian nhà tranh như trước. Ký ức hồng hoang này xuất hiện trong đầu Dư Tắc Thành, đã khiến hắn hoàn toàn lãnh ngộ được công năng của không gian ý thức diễn võ này. Vật ấy cũng có điểm giống như thế giới bàn cổ của mình, có thể xây dựng một vùng trời đất trong thần thức hải đế cho mình luyện kiếm ngộ đạo trong đó. Ở nơi này mình có thể dốc hết toàn lực thi triển những kiếm thuật, pháp thuật mà mình đã học, cảm nhận uy lực của chúng, lãnh ngộ uy lực của kiếm thuật pháp thuật mà trong thực tế mình không thể hiểu được. Có thể tùy ý thay đổi trình tự thi pháp của kiếm thuật pháp thuật này, cảm nhận nỗi đau do pháp thuật cắn trả, cảm nhận đâu là cực hạn của thân thể mình. Những cảm giác như vậy trong này có thể mô phỏng ra tất cả, thậm chí có thể mô phỏng ra kẻ thù của mình, tiến hành suy diễn chiến đấu. Nếu như có thể bắt được hồn phách của đối phương, như Kim Đan hay Nguyên Anh, dung nhập vào không gian ý thức diễn võ này vậy hết thảy bí mật của đối phương sẽ bại lộ ra trước mắt Dư Tắc Thành. Không gian ý thức diễn võ này có thể nói có diệu dụng vô cùng, nhưng nhữa nã diệu dụng này cần hai thứ duy trì. Thứ nhất là thần thức và chân nguyên của kẻ sử dụng, nếu thực lực bản thân không đủ coi như không thế nào sử dụng. Thứ hai chính là năng lực suy diễn của bản thân không gian ý thức diễn võ. Nếu kẻ sử dụng có thực lực càng cao tu luyện kiếm thuật pháp thuật càng hùng mạnh, sẽ làm cho không gian ý thức diễn võ suy diễn ngày càng thâm ảo hơn, sâu sắc hơn. Lúc ấy năng lực suy diễn của không gian ý thức diễn võ mạnh hay yếu sẽ có tác dụng mấu chốt. Không gian ý thức diễn võ thông thường chia làm 3 cấp bậc, hư không, địa uyên, nhân đạo, mỗi loại đều có đặc tính, sở trường suy diễn riêng của mình. Không gian ý thức diễn võ cấp hư không sở trường về suy diễn trên phạm vi rộng, năng lực tính toán mạnh mẽ, năng lực mô phỏng kiếm thuật pháp thuật rất rõ ràng. Không gian ý thức diễn võ cấp địa uyên sở trường về tính liên tục, suy diễn trong thời gian dài, thậm chí có thể lên tới ngàn năm. Không gian ý thức diễn võ cấp nhân đạo có ưu thế tuyệt vời về suy diễn vận chuyển biến hóa chân nguyên bên trong cơ thể con người. Ngoài những thứ này ra, còn có hai loại không gian ý thức diễn võ đặc biệt khác, đó chính là hồng hoang và nguyên thủy. Không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang là hùng mạnh nhất, có đủ hết thảy ưu điểm của ba loại không gian ý thức diễn võ trên, còn có thêm những ưu điểm mà ba loại trên không có. Nguyên thủy là không gian ý thức diễn võ có cấp bậc thấp nhất, vô dụng nhất, là phế phẩm khi chế tạo không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang thất bại sinh ra. Không gian ý thức diễn võ này cả một đời người chỉ có một cơ hội lựa chọn. Trong nhiều điểm sáng trong diễn võ đường kia, có 1/30 điểm sáng sẽ tiến hành biến dị, rất có thể sẽ biến dị trở thành không gian ý thức diễn võ cấp nguyên thủy. Còn không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang, sau khi biến dị sinh ra sẽ lập tức bị thu lại, chỉ khi nào được trưởng môn phê chuẩn mới được đưa ra. Nếu là không gian ý thức diễn võ cấp nguyên thủy, khi tới Nguyên Anh kỳ diễn luyện một chiêu cần phái đóng tất cả những hệ thống phụ trợ, thiên địa chỉ là một mảng sáng, xuất ra một chiêu, động tác chậm chạp mất mười mấy lẫn hô hấp mới có phản ứng, mà không gian ý thức diễn võ của Dư Tắc Thành xuất ra một chiêu, ngay cả cọng cỏ trên mặt đất, con dung dưới đất cũng có thể mô phỏng được động tác, thậm chí không khí lưu chuyển, hướng đi nguyên khí cũng có thể mô phỏng, đây là sự chênh lệch như trời với vực. Không gian ý thức diễn võ này còn có một diệu dụng, chính là cộng hưởng, hiện tại Dư Tắc Thành cũng có thể tự lập diễn võ đạo tràng của mình ở Luyện Kiếm Các, đến lúc đó lấy hắn làm chủ thể diễn võ. Những người khác gia nhập đều có thể được hưởng không gian ý thức diễn võ về như vậy. Đây là nguyên nhân vì sao trưởng bối của ba người kia tích cực tham gia tranh đoạt đến vậy. Đương nhiên nó sẽ có ưu đãi nhiều hơn cho kẻ xây dựng. Trưởng bối của hắn vào không gian này có thể tùy ý thi triển pháp thuật. Hắn có thể ở bên cạnh quan sát, còn có thể ghi chép lại tiến hành nghiên cứu, cũng tương đương như trưởng bối truyền thụ pháp thuật cho hắn, ích lợi vô cùng. Đáng tiếc trước mắt Dư Tắc Thành không thể hưởng được ích lợi này vì người ở Thiên Đạo Phong quá ít, tuy rằng không gian ý thức diễn võ của sư phụ, tứ sư huynh không bằng của Dư Tắc Thành nhưng cũng vừa đủ dùng cho họ, không có ai cần dùng chung không gian ý thức diễn võ với hắn. Nếu có người dùng chung sẽ lập tức phát hiện ra chỗ khác thường của không gian ý thức diễn võ của Dư Tắc Thành. Bởi vì nó đã dung hợp cùng thế giới bàn cổ, nhờ có thế giới bàn cổ làm nền tảng, nó đã không còn là không gian ý thức diễn võ đơn giản thông thường nữa, mà đã vượt xa tác dụng vốn có của nó. Dư Tắc Thành tu luyện trong này một lúc bèn rời khỏi, sau này còn có rất nhiều thời gian, không cần nôn nóng nhất thời, hiện tại hắn còn nhiệm vụ khác phải làm, đó chính là tế luyện tam muội chân hỏa. Dư Tắc Thành nhìn thế giới núi lửa rất lớn trước mặt không nhịn được bèn theo thông đạo dẫn từ hồ nước đi qua. Đáng tiếc vừa tới phạm vi của thế giới núi lửa hắn lập tức cảm giác chỉ có hư vô tồn tại. Rõ ràng hắn nhìn thấy nơi đó nhưng đến nơi lại không có gì cả, chẳng khác gì ảo giác. Dư Tắc Thành đứng ở thông đạo nhìn núi lửa đang cháy bừng bừng, 36 miệng núi lửa không ngừng phun ra dung nham. Dung nham này bám vào thân núi không ngừng gia tăng thế tích núi. Theo như tốc độ này, khoảng hơn 500 năm sau nơi này sẽ biến thành thế giới thật như thế giới nước. Bất quá tới lúc đó, mình còn tồn tại hay không cũng khó mà biết được, thay vì sống lặng lẽ cực khổ, không bằng ra sức liều mạng một phen. Dư Tắc Thành lấy Thái Dương Quang Minh Hỏa ra ném mạnh về phía núi lửa, lập tức luồng Quang Minh Hỏa bay mạnh vào núi lửa, một tiếng va chạm thật mạnh vang lên, dường như toàn thế giới bàn cổ cũng chấn động theo, núi lửa kia dần dần biến hóa, dần dần tan ra, cả ngọn núi hóa thành một dòng dung nham, trong dung nham có một đốm sáng hạch tâm, chính là Thái Dương Quang Minh Hỏa. Dư Tắc Thành còn chưa kịp quan sát thật kỹ lập tức thấy trước mắt hoa lên, hắn đã bị tống ra khỏi thế giới bàn cổ. Bởi vì thế giới bàn cổ sắp sửa tiến hóa, Dư Tắc Thành chờ đợi hết một ngày đêm, thế giới bàn cổ tiến hóa xong, hắn lập tức tiến vào, phát hiện ra chỗ thay đổi, thế giới núi lửa kia đã biến hóa hoàn toàn, trở thành một quả cầu lửa. Thế giới núi lửa không còn hình dạng núi lửa như trước, thể tích của nó thu nhỏ lại gấp trăm lần, hóa thành một quả cầu lửa màu vàng chói. Trong quả cầu lửa này không phải là mặt viêm tử hóa trước đây, cũng không phải là Thái Dương Quang Minh Hỏa mới cho vào mà là một ngọn lửa màu vàng chói kỳ dị. Tuy rằng ngọn lửa này cháy nhưng lại không toát ra ánh sáng và nhiệt lượng, nhưng Dư Tắc Thành cảm thấy nó vô cùng đáng sợ, vì nó có một lực lượng có thể hủy diệt hết thảy. Đây là tam muội chân hỏa mà Dư Tắc Thành mong muốn. Hiện tại quả cầu lửa này chỉ to chừng 3 thước, số long linh ném vào trong đó lúc trước cũng không thấy đâu nữa. nhưng Du Tắc Thành biết nó cũng không hoàn toàn biến mất mà đang dần dần thai nghén bên trong quả cầu lửa, sau này sẽ tái sinh. Thông đạo từ hồ nước dẫn tới vẫn còn đó, nước hồ theo đó chảy về phía này không ngừng. Trung tâm quả cầu lửa không phải toàn là lửa mà là một khối vật chất đã hoàn toàn thực thể hóa to chừng một thước, dường như là do dung nham tạo thành. Bất chợt trong đó có hai vật phóng ra, chính là phi kiếm cửu giai sát na quang hoa và pháp bảo cửu giai chu câu tử. Hai món bảo vật này lúc thì chơi đùa ở trung tâm quả cầu lửa, lúc thì chơi đùa dưới ao nước. Trong chung... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng khác gì hai đứa trẻ đang chơi vui vẻ, lúc này đã chiếm lấy địa bàn mới vừa xuất hiện là quả cầu lửa kia. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã biết được tác dụng của thế giới lửa này, nó không còn vô dụng như thế giới núi lửa trước kia, lúc này đã có thêm một năng lực kỳ dị chính là tinh luyện vật chất. Nó có thể luyện hóa các vật kim loại trở nên tinh thuần, huyền thiết mà trước kia Dư Tắc Thành khổ công luyện chế giờ đây không cần nữa. Chỉ cần cho hắc thiết vào đó sẽ tự động nhận được huyền thiết, bất quá cần phải canh chừng đến khi tinh thuần để có thể kịp thời thu lại, nếu không tam muội chân hỏa của quá cẩu lửa này sẽ luyện hóa hắc thiết tới mức hóa thành hư vô không còn lại chút gì. Thật ra đây chỉ là năng lực vô dụng nhất của tam muội chân hỏa mà thôi. Phải biết rằng tam muội chân hỏa chính là chí bảo luyện khí, tinh luyện chỉ là trò đùa mà thôi. Dư Tắc Thành lấy hai thanh phi kiếm lục giai thiên tán kiếm mà mình mới có được cho vào trong thế giới lửa này. Kiếm này là do Tàng Tinh Tử thu thập 72 loại thiên kim, sử dụng bí pháp luyện chế mà thành. Hiện tại thần thức ấn ký của Tàng Tinh Tử đã được giải, nhưng bí pháp cũng đã hư hỏng, vì vậy thiên tân kiếm cũng trở thành bình thường, từ phi kiếm bát giai rơi xuống phi kiếm lục giai. Dư Tắc Thành đưa chúng vào trong tam muội chân hỏa tinh luyện lại. Liệt hỏa luyện chân kim, đúng là ngầm hợp với thiên đạo, vừa khéo tiêu trừ ẩn hỏa trong đó, khiến cho hai thanh phi kiếm này trở nên hết sức tinh thuần. Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới bàn cổ, lập tức cảm nhận chân nguyên trong cơ thể mình biến hóa, hỏa nguyên lực trong huyết cương chân nguyên lực của mình đang dần dần gia tăng, dần dần biến dị, thậm chí có dấu hiệu muốn trục xuất thủy nguyên lực ra khỏi huyết cương chân nguyên lực. Như vậy không thể được, huyết cương chân nguyên lực là căn bản của mình, huyết năng và thủy nguyên lực có liên hệ không thế nào chia cắt. Nếu còn tiếp tục như vậy bản thân mình sẽ vô cùng bất lợi. Dư Tắc Thành vừa nghĩ tới đây, lập tức hỏa nguyên lực dần dần thoát ly huyết cương chân nguyên lực, sau đó chia làm 36 khối, nháy mắt trở về 36 huyệt đạo mà mình đã khai thông. Biến hóa này khiến cho Du Tắc Thành chấn động toàn thân. Sau khi hỏa nguyên lực thoát ly, huyết cương chân nguyên lực kia lập tức lưu động vô cùng thoải mái, giống như vừa thoát khỏi gánh nặng ngàn cân. Huyết cương chân nguyên lực khởi lên từ đan điền và trái tim, hình thành đối ứng trong kinh mạch, tức là huyết cương lực chí dương chí cương, cũng là thủy nguyên lực chí âm chí nhu. Hỏa nguyên lực dần dần trở vào trong 36 huyệt đạo, dần dần trở thành mặt viêm tử hỏa trước kia, hỏa nguyên lực dần dần gia tăng, toát ra ánh sáng, cuối cùng nó bất chợt biến đổi hóa thành một ngọn lửa kỳ dị, vừa không có nhiệt lượng của quang minh hỏa, cũng không có năng lực của tử hỏa và uy lực của mặt viêm, biến thành ngọn lửa màu vàng chói, giống hệt như lửa của quả cầu lửa trong thế giới bàn cổ. Đây là tam muội chân hỏa mà trong truyền thuyết chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể khống chế. Dư Tắc Thành vô cùng vui sướng, thử điều động hỏa nguyên lực trong huyệt đạo của mình, nhưng bất kể hắn điều động thế nào cũng không lay động hỏa nguyên lực được mảy ma, chỉ có thể dần dần điều động được một loại chân nguyên lực khác từ các huyệt đạo. Loại chân nguyên lực này chậm rãi lưu chuyển, tự động vận chuyển dựa theo lộ tuyến của Vu Hôn dưỡng huyệt chư thiên thuật khi trước. Thật ra chuyện không thể điều động phóng xuất tam muội chán hỏa Dư Tắc Thành đã có chuẩn bị tâm lý. Loại vô thượng chân hỏa này nếu có thể sử dụng một cách đơn giản đó mới là chuyện lạ. Loại chân nguyên lực từ trong huyệt đạo lưu chuyển khắp kinh mạch, dần dần tự hình thành một lộ tuyến vận chuyển hoàn chỉnh, sau đó bắt đầu điên cuồng gia tăng lượng chân nguyên. Nó tăng lên đến mức bằng với huyết cương chân nguyên lực và tử phủ chân khí, lúc này mới ngừng gia tăng, chậm rãi trở về các huyệt đạo. Đối với chuyện gia tăng như vậy, Dư Tắc Thành chỉ có thể than dài, bởi vì Vu Hồn dưỡng huyệt chư thiên thuật trải qua sự cải biến của mình đã được Nạp Hải Thôn Thiên Khí thừa nhận, trở thành một trong sáu đại nguyên lực của mình, đi theo mình suốt cả đời này. Từ sau khi luyện tập Nạp Hải Thôn Thiên Khí, Dư Tắc Thành có thể tùy ý khống chế thuộc tính chân nguyên trong cơ thể của mình. Thì ra trong cơ thể hắn có hai loại chân nguyên lực, một là huyết cương chân nguyên lực mà hắn vất vả tu luyện từ đầu tới giờ, hai là tử phủ kim đan khí mà hắn mới tu luyện. Hiện tại lại thêm một loại nữa, chính là luyện khí thuật của Xuất Khiếu Tông phóng xuất từ 36 huyệt đạo, chân nguyên lực của Vu Hồn dưỡng huyệt chư thiên thuật.

Sau khi tinh thông lôi dực kiếm và phong dực kiếm mới có thể tu luyện không xí kiếm do hai môn này hợp nhất. Một xí còn lại ta sẽ không nói, ngày sau con sẽ tự biết, hiện tại con đã chọn kim dực kiếm, trước hết phải tu luyện kim dực kiếm đến cảnh giới tiểu thành, sau đó ít nhất phải hiểu rõ 2 trong 13 loại hóa sinh phi kiếm thuật phụ thuộc, 3 trong 21 loại dẫn sinh thiên kiếm thuật, 1 loại kiếm thuật biến dị, đạt tới mức tinh thông 6 loại kiếm thuật tương quan với kim dực kiếm, lúc ấy kim dực kiếm mới gọi là tiểu thành, bắt đầu bước chân vào cửa, sau đó mới có thể lựa chọn học một môn kiếm thuật khác trong lục dực kiếm thuật, tiếp tục đào sâu, hoặc chọn phương pháp nhập môn khác. Tóm lại nếu con không nắm được 6 bộ kiếm thuật tương ứng với kim dực kiếm này, vậy sẽ không thể truyền cho con môn kiếm thuật khác. Sư phụ nói xong, Dư Tắc Thành mới phát hiện ra rằng, lựa chọn kiếm thuật nhập môn khác nhau sẽ dẫn đến bất đồng rất lớn, từ trước tới nay mình vẫn xem thường Hiên Viên kiếm thuật. Hắn bèn hỏi, sư phụ, vậy kiếm tâm tuệ và kiếm tiêu diêu có phương pháp nhập môn thế nào? Nam Thiên Chân Nhân đáp, kiếm tâm tuệ có 7 bộ kiếm thuật nhập môn, chú trọng cực đạo tiên kiếm thuật, dốc hết toàn lực đánh một đòn phân sinh tử trong nháy mắt, chú trọng minh tâm thiên cơ kiếm, tính toán vô địch, ép sát từng bước, pháp trận sung nghiêm. Chú trọng vô vọng thiên tuệ kiếm từ không sinh có, linh cơ trực giác, chú trọng dương trần cửu độ kiếm tấn công liên tục, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Chú trọng vạn huy tụ hợp kiếm vạn quan đoạt nhân, chí mạng vô hình, chú trọng tâm thức vô thượng kiếm tâm linh cảm ứng, tâm niệm công kích. Chú trọng vu thần kiếm thần bí khó lường, quỷ dị vô cùng. Kiếm tiêu diêu có 8 loại pháp quyết nhập môn, bất quá sư phụ chỉ biết 5 loại trong đó, là kiếm sủng thuật giết địch đoạt hồn, hóa hồn thành linh, kiếm ngộ thuật cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ thiên lý, cảm ngộ nhập kiếm. Kiếm ma thuật lấy tâm dẫn dắt, hấp dẫn vực ngoại thiên ma hóa ma thành linh, kiếm linh thuật lấy hương hỏa tín ngưỡng cung cấp nuôi dưỡng tiên thần phân thân, hóa thành kiếm linh. Kiếm lý thuật lấy du ngoạn khắp nơi, tham ngộ đạo lý thiên địa, vạn lý hợp kiếm, 3 loại còn lại. Sư phụ chưa tu luyện, cho nên cũng không biết. Nghe xong những điều này Dư Tắc Thành trầm ngâm rất lâu. 41 lộ kiếm thuật nhập môn này chính là 41 hệ thống kiếm thuật khổng lồ. Chỉ cần học được một môn kiếm thuật trong đó hoàn toàn có thể khai tông lập phái, nhưng ở nơi đây chẳng qua chỉ là bước đầu nhập môn mà thôi. Nam Thiên Chân Nhân nói tiếp, được rồi, tiến hành bước tiếp theo, chọn nguyên lực cơ bản. Trước tiên chọn ra 1 trong 3 loại nguyên lực của con đế làm nguyên lực pháp quyết đối ứng cho kiếm phi dực. Ta đề nghị con chọn tử phủ kim đan khí, huyết cương quyết của con hoàn toàn có thể phối hợp cùng kiếm tâm tuệ, bởi vì chúng đều phát nguyên từ tim mà ra, cho nên 2 thứ này kết hợp sẽ có ích lợi lớn nhất, mà luyện khí thuật của xuất khiếu tông phối hợp cùng kiếm tinh vũ sẽ là tốt nhất, bởi vì luyện khí thuật của xuất khiếu tông là tác dụng lên các huyệt đạo trong thân thể, rất tương hợp với kiếm ý khắp trời đầy sao, kiếm vũ vô cùng của kiếm tinh vũ, cho nên cũng chí có thể dùng tử phủ kim đan khí. Tử phủ kim đan khí này là luyện khí thuật tốt nhất, có thể tu luyện đối ứng với tất cả lục kiếm. Hiên Viên kiếm phái chúng ta có vô số luyện khí thuật của thượng môn, cuối cùng phát hiện tử phủ kim đan khí và tạo hóa quy nguyên khí là thích hợp làm pháp tắc nguyên lực cho lục kiếm chúng ta nhất, cho nên chúng mới trở thành 2 trong tứ khí của chúng ta. Dư Tắc Thành nghe xong gật gật đầu, cảm tạ sư phụ đã chỉ điểm, con sẽ chọn tử phủ kim đan khí làm nguyên lực pháp quyết cho kim dực kiếm của kiếm phi dực. Nam Thiên Chân Nhân lại nói, được. Bây giờ tiến hành bước tiếp theo, ngộ kiếm lý, sinh kiếm tâm, hóa kiếm chủng. Trước hết ta muốn mang con vào vọng cảnh của ta, thông qua sự tu luyện của ta, con sẽ lãnh ngộ kiếm lý của kim dực kiếm, sau đó trở về tâm thần của con ngộ ra kiếm tâm kim dực kiếm của riêng con. Sau đó lấy kiếm tâm này cảm ngộ đồng hóa kiếm chủng huyết mạch tổ sư trong huyết mạch của mình, như vậy sẽ hoàn thành bước thứ 2 là tố kiếm. Đúng rồi, lần này hãy lấy không gian ý thức diễn võ của con làm chủ thể. Đế sư phụ xem thử không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang có diệu dụng thế nào. Hiện tại 2 người bọn họ đang ở trong thụ kiếm đường của vạn kiếm các trong thế giới hình chiếu. Dư Tắc Thành nghe sư phụ ra lệnh như vậy bèn bắt chước bộ dáng của sư phụ trước kia, thầm thôi thúc không gian ý thức diễn võ của mình. Lập tức không gian xung quanh biến hóa, không còn là đại điện nữa, mà là một thế giới nước, nhà tranh xuất hiện, trên không còn có quả cầu lửa rất lớn chẳng khác gì thế giới bàn cổ của hắn. Bên trong sư phụ cũng đã xuất hiện, ông tiến hành kết nối không gian ý thức diễn võ của mình với Dư Tắc Thành, đi sang thế giới hình thành bên trong không gian ý thức diễn võ của Dư Tắc Thành. Nam Thiên Chân Nhân quan sát xung quanh, sau đó mới nói, không tồi, không tồi, vừa mới ứng dụng đã có thể biến hóa ra thế giới ý thức như vậy, quả nhiên rất khá. Lời này thứ nhất là tán dương không gian ý thức diễn võ, thứ hai là khen ngợi Dư Tắc Thành. Nam Thiên Chân Nhân nói tiếp, Tắc Thành, con buông thả nội tâm, dung hợp cùng ta, cảm nhận kiếm ý kiếm lý của ta. Có thể ngộ ra được nhiều hay ít, vậy phải xem cơ duyên và năng lực của con. Ông vừa dứt lời lập tức Dư Tắc Thành phát hiện thiên địa biến đổi, nháy mắt mình và sư phụ đã dung hợp thành một thế, giống như phụ thân của vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, có thể cảm ứng được tất cả những gì sư phụ mình suy nghĩ. Nam Thiên Chân Nhân lặng lẽ thi pháp. Dư Tắc Thành cảm ứng được những dao động chân nguyên nhỏ nhất trong cơ thể ông. Theo dao động chân nguyên, sau lưng Nam Thiên Chân Nhân sinh ra hai điểm sáng, chính là hai thanh phi kiếm. Sau đó hai thanh phi kiếm này dần dần triển khai thành một đôi cánh bên sườn ông. Sư phụ chỉ xuất ra một đôi cánh, như vậy mới dễ dàng chỉ bảo Dư Tắc Thành. Đôi cánh này hoàn toàn làm bằng kim loại, lạnh lẽo vô cùng, lợi hại vô cùng, có thể chém trời xẻ đất. Đôi cánh khẽ vỗ, sư phụ từ từ bay lên. Cánh này chính là ông cũng là cánh, bay giữa trời cao, tự do tự tại, lên trời xuống biển. Bất chợt phía trước xuất hiện hai tên địch ở ngoài xa 10 dặm, đôi cánh chợt lóe, kiếm quang chém xuống, địch nhân lập tức tan nát. Sau đó lại xuất hiện hai tên địch ngay sát bên cạnh sư phụ, cánh kia nháy mắt hộ thể, ngăn cản đối phương tập kích, nháy mắt phản kích, lập tức hai tên địch cũng tan nát. Sau đó địch nhân xuất hiện đầy trời, sư phụ bay thẳng lên không, tránh đi hàng ngàn địch nhân công kích dưới đất. Sau đó nhất nhất chém giết từng tên một, Dư Tắc Thành từ từ cảm ngộ được hết thảy. Cánh này chính là kiếm, kiếm là tâm là cánh, hoàn toàn tùy theo ý mình, thiên địa bao la mặc tình ta du ngoạn, hoàn toàn có thể chớp động phi dực, chém địch ngoài vài dặm, còn có thể thu cánh hộ thể, phòng ngự thân mình, còn có thể cánh tùy tâm động, linh hoạt vô cùng, cũng có thể chấn động một cái, động xa ngàn dặm, dần dần hình ảnh sư phụ biến mất. Dư Tắc Thành vẫn ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, hắn đang lãnh ngộ kiếm lý của kim dực kiếm này. Kiếm lý có thế nhờ sư phụ chỉ điểm thông qua vọng cảnh, dần dần tổng kết lại, nhưng kiếm tâm sau này cần phải tự mình từ từ lãnh ngộ. Hiện tại Dư Tắc Thành vẫn còn đang nghiền ngẫm kiếm tâm, dùng tất cả những cảm ngộ vừa rồi dần dần hình thành kiếm tâm của mình. Nhưng Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy có gì không đúng, kiếm lý mà mình dùng để lãnh ngộ kiếm tâm này dường như thiếu đi thứ gì đó, đúng vậy, thiếu đi linh hồn. Linh hồn của kim dực kiếm này, bất chợt Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, kim dực kiếm lấy kim làm tên, không phải chỉ nói suông. Kim vốn đầy sát khí, nội liễm không gì không phá được, cho nên kim dực kiếm của ta chính là kiếm cương mãnh, kiếm liều mạng, kiếm hủy diệt. Tâm này là kiếm, vượt mọi gian nan, chém hết mê muội, đây là kim dực kiếm của ta. Dù là ngự kiếm phi hành, ta cũng phải chém toạc hư không, chém rách trời cao, xé không phi hành. Niệm này vừa nãy, lập tức toàn thân Dư Tắc Thành toát ra hào quang sáng rực, kiếm chủng tổ sư nằm yên trong cơ thể hắn vốn chưa được tiến hành luyện hóa, lúc này dần dần thức tỉnh, sau đó dung hợp thành một thể cùng Dư Tắc Thành, hóa thành kiếm tâm kiếm ý kim dực kiếm của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành mở bừng mắt nhìn sư phụ. Nam Thiên Chân Nhân thấy cảnh tượng như vậy lập tức gật gật đầu, xem như ngợi khen Dư Tắc Thành, kiếm tâm đã kết, kiếm ý đã sinh, coi như hoàn tất, chúng ta bắt đầu bước thứ ba, luyện kiếm. Luyện kiếm này chia làm hai luyện, luyện thứ nhất là tu luyện kiếm thuật, cụ thể là tu luyện tâm pháp của kim dực kiếm, tu luyện pháp quyết của kim dực kiếm, dần dần nắm được kim dực kiếm thông suốt. Luyện thứ hai chính là luyện chế phi kiếm. Lấy hai thanh phi kiếm làm mẫu kiếm, luyện thành đôi kim phi dực thứ nhất của con, học tập năm kiếm khác. Một thanh phi kiếm cũng được, nhưng vì nhất mạch chúng ta tu luyện kiếm phi dực lúc nào cũng lấy hai thanh phi kiếm làm mẫu kiếm, bởi vì cánh lúc nào cũng có đôi có cặp. Mẫu kiếm này vô cùng quan trọng, bởi vì những phi kiếm khác đều có thể thay, duy chỉ mẫu kiếm này không thể thay. Hơn nữa mẫu kiếm này sẽ làm kiếm phi dực, sự tồn tại của mẫu kiếm trong cả hệ thống kiếm thuật này sẽ quyết định chiến lực của con trong tương lai. Tuy rằng kiếm thuật phái ta có thể thăng bậc cho mẫu kiếm này nhưng tố chất cơ bản của mẫu kiếm là vô cùng quan trọng. Nếu mẫu kiếm quá yếu kém cho dù thăng bậc cao đến mức nào cùng bằng vô dụng, bất quá con cũng vô cùng may mắn. Nhị sư huynh tặng cho con cặp thiên tân kiếm vừa khéo thích hợp sử dụng làm mẫu kiếm, đây có lẽ cũng là nguyên nhân mà con chọn kim dực kiếm. Năm xưa sư phụ bất quá chỉ có một cặp phi kiếm tứ giai làm mẫu kiếm, con mới bắt đầu đã có được phi kiếm lục giai, thật sự là vô cùng may mắn. Dư Tắc Thành lại hỏi, sư phụ, luyện kiếm xong, sau đó phải làm gì nữa? Nam Thiên Chân Nhân đáp, chỉ luyện, tập, kiếm mà thôi, trăm luyện ngàn luyện, vạn lý tinh thông. Nếu không biết cách sử dụng, lúc lâm trận đối địch cũng chỉ là đồ bỏ, không có chút tác dụng nào. Sau đó phải học tập cách dùng kiếm, phải hiểu rõ tác dụng của kim dực kiếm khi đối địch, làm thế nào để xé không phi hành, làm thế nào tấn công địch ở xa, làm thế nào tự thủ cho mình, làm thế nào phán chấn đối phương, làm thế nào chuyển vị trí, làm thế nào phá ngàn vạn quân địch. Đợi đến khi con hiểu rõ tất cả là có thể tu luyện chiêu thức kiếm pháp kim dực kiếm, tu luyện kim dực cửu thức nhị thập thất trảm hoàn toàn tinh thông, khi ấy kim dực kiếm này mới gọi là tiểu thành. Dư Tắc Thành nghe xong mới hiểu, thuật điều khiển phi kiếm mà lúc trước mình học được của Lục Thủ Chân Quân so với kiếm phi dực này chỉ là đứa trẻ 3 tuổi cầm đũa múa may loạn xạ. Hắn lại hỏi, sư phụ, đây mới gọi là tiểu thành sao, vậy thế nào mới là đại thành? Nam Thiên Chân Nhân đáp, khi con có thể tùy ý sử dụng kim dực cửu thức nhị thập thất trảm đối địch, kiếm xuất tùy tâm, không còn lệ thuộc vào kiếm chiêu kiếm thức, đó chính là cảnh giới trung thành. Khi con có thể sáng tạo ra kiếm chiêu kiếm thức kim dực kiếm của riêng mình, khi đó mới là cảnh giới đại thành. Khi con đối chiến với địch, xuất ra chiêu thức hoàn toàn không có kiếm chiêu kiếm thức của kim dực kiếm, nhưng lại chính là kiếm tâm kiếm ý của kim dực kiếm, lúc ấy con đã đạt cảnh giới đỉnh phong. Con đường phía trước còn rất dài, con cũng nên từ từ tu luyện. Hiện tại ta chỉ dạy con tổng thể, trong đó còn có vô số chi tiết, phân nhánh, sau này tới thời gian cụ thể, vấn đề cụ thể, ta sẽ dần dần giải thích nghi hoặc, truyền thụ cho con. Lại đây, ta dạy cho con luyện kiếm thuật của phái ta trước, bản phái có tất cả 13 pháp môn luyện kiếm, nhưng pháp môn thích hợp cho con luyện thiên tân kiếm thành mẫu kiếm của kiếm phi dực chỉ có 6 loại, bao gồm hóa kiếm thuật, ngưng kiếm thuật, dưỡng kiếm thuật, kình kiếm thuật, thối kiếm thuật, ký kiếm thuật. Luyện kiếm thuật phái ta chia làm hai hình thức. Thứ nhất là lấy phi kiếm của các phái khác luyện hóa thành phi kiếm thích hợp với lục kiếm của phái ta, như vậy chẳng những sẽ thay đổi thành phần cấu tạo nên phi kiếm, mà còn có thể thăng bậc phi kiếm, là biện pháp mà đại đa số người trong phái ta chọn dùng. Thứ hai là tìm tài liệu, từ từ luyện chế phi kiếm theo ý muốn của mình. Nguyên liệu vốn khó tìm, thời gian luyện rất lâu, cũng chỉ có tứ sư huynh của con mới làm như vậy. Ngồi dưới gốc bồ đào 10 năm mới luyện ra được một thanh bản mệnh thần kiếm. Hiện tại ta sở hữu 108 phi dực kiếm, 36 tinh vũ kiếm, 7 thanh tâm tuệ kiếm, 9 thanh tiêu diêu kiếm, 21 thanh ngưng lão kiếm. Đáng tiếc ta không luyện thành một thanh quan ngục kiếm nào, ta luyện kiếm quan ngục vô cùng chậm chạp, mãi không thể nhập môn. Nếu như luyện thành kiếm quan ngục, lúc ấy ta có thể hợp nhất lục kiếm, hóa thành kiếm cưu, sinh thành kiếm noãn, có thể hóa thành nguyên anh. Những phi kiếm của ta toàn bộ đã đạt tới lục giai, nhưng muốn đạt tới thất giai, phải chờ khi ta đạt tới nguyên anh kỳ mới được. Bất quá trong số những phi kiếm này cũng chỉ có 4 loại là có thể thăng giai, hiện tại ta sẽ nhất nhất truyền thụ luyện kiếm thập tam thức cho con. Ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm, kim thủy phong mang kiếm của con trong đó đều có thuộc tính kim, hoàn toàn có thể thông qua pháp môn này luyện hóa chúng thành một đôi phi dực kiếm, bất quá đôi phi dực kiếm này cũng chỉ là phi kiếm ngũ giai. Con cần phải tiến vào kim đan kỳ mới có thể hóa hư thành thật, luyện hóa chúng thành phi kiếm lục giai. Được rồi, Tắc Thành hãy nghe cho kỹ, luyện kiếm thập tam thức của phái ta gồm có. Cứ như vậy, hai người bắt đầu quá trình dạy kiếm học kiếm, thời gian trôi nhanh như chớp, nháy mắt trôi qua từng ngày, từng tháng, lưu chuyển không ngừng, dưới sự tận tâm dạy bảo của Nam Thiên Chân Nhân. Dư Tắc Thành bắt đầu hành trình luyện kiếm của mình, học tập từng chút một vô thượng kiếm thuật của Hiên Viên kiếm phái. Bắt đầu luyện ra 3 thước kiếm của riêng mình, chỉ trong thoáng chốc, Dư Tắc Thành học kiếm đã được 2 năm. Trong thời gian 2 năm này Dư Tắc Thành đã luyện kim dực kiếm tới cảnh giới tiểu thành, đã hoàn toàn nắm được kim dực cửu thức nhị thập thất trảm. Nhưng hết thảy chỉ là tu luyện trong không gian ý thức diễn võ, bởi vì hắn còn chưa luyện thành đôi kim dực kiếm đầu tiên. Sau khi Dư Tắc Thành học được Hiên Viên kiếm thuật, bắt đầu luyện chế thiên tân kiếm của mình, sư phụ chọn cho hắn hóa kiếm thuật, ngưng kiếm thuật, dưỡng kiếm thuật, phu kiếm thuật. Thối kiếm thuật, ký kiếm thuật, hắn không hề sử dụng, mà lại chọn môn kiếm thuật phổ thông nhất, cơ bản nhất là luyện kiếm thuật. Hóa kiếm thuật dùng pháp trận luyện kim chỉ một lần lập tức luyện thành phi kiếm mà mình mong muốn. Thuật này cần phải có năng lực luyện kiếm rất cao, phải hiểu biết chính xác hết thảy tư liệu luyện hóa phi kiếm, và tất cả tin tức về phi kiếm mình muốn thu được. Sau đó thông qua tính toán quá trình luyện kiếm, tính toán khả năng nảy sinh vấn đề cuối cùng mới xác định bước đi. Có thể nói là ngàn ngày tính toán. Trăm ngày bày trận, nháy mắt là thành. Thuật này cần kẻ luyện kiếm có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm, nếu không xác suất thất bại sẽ rất cao. Nhưng phi kiếm luyện được cũng sẽ có xác suất dị hóa rất cao, dễ dàng nhận được phi kiếm tinh phẩm. Ngưng kiếm thuật là pháp thuật sử dụng chậm chạp, dần dần luyện hóa phi kiếm thành một loại vật chất kỳ dị, như nước như khí, sau đó kết tinh ngưng hóa thành phi kiếm mà mình cần. Thuật này luyện kiếm tất thành, nhưng luyện thành phi kiếm sẽ kém hẳn dựng kiếm thuật. Thuật này duy kỳ môn dị thuật hóa thành kiếm thai, dùng chính thân thể của mình thai nghén giống như nữ nhân. 10 tháng hoài thai, đến khi sinh nở sẽ được phi kiếm mà mình mong muốn. Phi kiếm được luyện chế bằng thuật này tâm ý tương thông cùng chủ nhân, giống như một thế, gần như luyện ra thanh nào cùng là phi kiếm cực phẩm. Thế nhưng thuật này có xác suất nguy hiểm rất cao, trong thời điểm sinh nở có đôi khi xảy ra hiện tượng kiếm hiện người vong, hoặc là một thay hai mạng. Hơn nữa quá trình thai nghén kiếm vô cùng nghiêm ngặt, không thể tranh đấu cùng người khác. Phu kiếm thuật là một biến tướng của dựng kiếm thuật, hóa phi kiếm thành kiếm noãn, hàng ngày luyện hóa. Pháp này giảm xác suất nguy hiểm xuống rất thấp, tuy rằng phi kiếm nhận được cũng không đạt tới cực phẩm như dựng kiếm thuật, nhưng có thể đồng thời ấp nhiều phi kiếm một lượt, hơn nữa chủng loại của phi kiếm nhận được cũng vô cùng đa dạng. Nếu như sử dụng thuật này thích hợp mới có khả năng nhận được phi kiếm cực phẩm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.